Chàng rể phế vật, chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 754. Cuối cùng, với vẻ mặt lạnh lùng, Lê Hạo từng bước tiến lên phía trước. Là mày, muốn xông vào nhà họ Lê của tao ư? Lê Hạo trừng mắt nhìn Trần Xuân Độ, sát khí dâng trào khắp người. Lần đầu tiên trong ngần ấy năm, nhà họ Lê lại bị người ta chà đạp như vậy. Quả thực là muốn khiêu khích với uy nghiêm của nhà họ Lê trước công chúng. Trần Xuân Độ khẽ liếc nhìn Lê Hạo, trong mắt hiện lên sự giễu cợt lạnh lùng. Các người không ngăn được tôi đâu. Giọng nói của Trần Xuân Độ rất bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta run sợ. Quân tự phụ, giết cho tao. Ánh mắt Lê Hạo chợt lạnh đi. Ông ta ra lệnh, đừng. Các đặc công bị sốc và muốn la dừng lại. Họ hiểu rõ hậu quả khi Long Vương ra tay hơn bất kỳ ai. Nhưng bọn họ vẫn còn chậm một bước. Đùng, đùng đùng. Trong khoảnh khắc, từng lưỡi lửa liên tiếp phóng về phía Trần Xuân Độ. Đây là tàn sát trước toàn thể những người ở đó. Một giây tiếp theo, bóng dáng của Trần Xuân Độ đột nhiên biến mất tại chỗ. Hừ, hai dòng máu đỏ tươi bắn ra. Tay của hai người họ Lê nổ súng đã bị chặt đứt. Bóng dáng của Trần Xuân Độ từ từ xuất hiện. Trên tay anh đang cầm con dao long nha đó. Trên lưỡi dao không có giọt máu nào. Không khí chết chóc tràn ngập khắp nơi. Không ai kịp có phản ứng gì. Khuôn mặt của các đặc công có mặt méo xẻo. Chỉ họ mới hiểu tuyệt đối không thể xung đột trực tiếp với người trước mặt. Vì đây chính là Long Vương. Lê Hạo run lên vì thịnh nộ. Ông ta không ngờ người đàn ông này dám giết người trước mặt các đặc công. Mà bây giờ, với sự hỗ trợ của tổ chức đặc công, Lê Hạo không hiểu tại sao những đặc công này lại khúm núm như thế. Ông ta không có tâm trí vượt trôi như Lê Thần Vũ. Nếu thông minh hơn, ông ta đã không bị Lê Hồng lạnh nhạt. Lúc này, ông ta đã hoàn toàn mất tự chủ. Giết cho tao, Lê Hạo tức giận hét lên ra lệnh. Một giây tiếp theo, hiện trường hoàn toàn mất kiểm soát. Hàng trăm thuộc hạ của nhà họ Lê đã nổ súng dữ dội. Tiếng nổ súng tràn ngập không gian. Không khí chết chóc khắp nơi. Khói thuốc súng nồng nặc bay đầy trời trong nhà họ Lê. Bóng dáng của Trần Xuân Độ vụt qua. Long nha biến thành tia chớp kinh thiên động địa. Vô số lưỡi lửa đạn đều bị đánh bại. Không ai có thể ngăn cản anh tiến lên từng bước. Long nha rẽ đường trước mặt anh. Anh cứ bước từng bước đi tới. Trên mặt đất, mỗi bước chân của anh đều để lại một vết nứt sâu. Cuộc giết chóc bắt đầu. Địa ngục mở cửa. Và những đặc công kia cuối cùng đã quyết tâm. Cùng nhau nổ súng dữ dội vào Trần Xuân Độ. Những đặc công này đã trải qua vô số đợt huấn luyện khủng khiếp. Mỗi người trong số họ đều vượt xa người thường. Kỹ năng vô cùng đáng sợ. Dưới lớp mặt nạ, con người của Trần Xuân Độ co lại. Long Vương ra tay. Khắp nơi toàn là máu. Ầm rầm rầm. Vô số tiếng la hét kinh khủng. Bóng người này đến bóng người khác bay ra. Máu tươi nhuộm đỏ nhà họ Lê. Đêm khuya, ở một thành thị nào đó ở phía bắc của nước C. Trong một căn phòng an toàn, một người đàn ông lớn tuổi mặc áo dài nước C đang uống cà phê và nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Đột nhiên, một đặc công đứng lên nói với ông ta. Chấm, trạm trưởng Lý, tổ chức yêu cầu ông trở về ngay lập tức. Yên Kinh xảy ra biến cố. Cách chương.